bao năm qua vì con vất vả, mẹ vẫn suốt cả đời hiến dâng vì tương lai cho đàn con và các cháu. Mẹ vẫn thế, luôn luôn mẹ che chở cho đàn con. Mẹ yêu, hôm nay tuổi mẹ đã già, mẹ vẫn sống vì các con. Tình yêu mẹ bao la tựa sông núi cao chất ngân, con tim mẹ là ánh sáng đời con. Khi xưa tuổi bé thơ con có mẹ, hôm nay dù lớn khôn vẫn có mẹ. Nguyện ơn trên ban ơn phước để con sẽ được mãi mãi bên mẹ, suốt đời bình an. Mẹ yêu, hôm nay tuổi mẹ đã già, mẹ vẫn sống vì các con. Tình yêu mẹ bao la tựa sông núi cao chất ngân, con tim mẹ là ánh sáng đời con. Dù lớn khôn vẫn có mẹ, nguyện ơn trên ban ơn phước để con sẽ được mãi mãi bên mẹ, suốt đời bình an. Nguyện ơn trên ban ơn phước để con sẽ được